Vũ Thần Chúa Tể, chương 3602, Táng Kiếm Thâm Nguyên. Góc truyện audio.com, Tần Trần rời đi, Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả cũng dừng lại giao chiến hai tay, ảo ảo hướng kiếm bia lâm lướt về đằng sau đi, truy tung hướng Tần Trần, bọn họ xem đều là bắt Tần Trần, mà không phải hai bên mệnh đi, chúng ta cũng đi kiếm bia lâm trong, ngũ đại yêu chủ cùng rất nhiều cao thủ cũng đều ảo ảo truy tung tới, không dừng lại nữa tại kiếm bia lâm. Bởi vì thần bí kiếm gì sau, rất nhiều trong suốt cự kiếm đều ảm đạm xuống, như là yên lặng vậy, căn bản là không có cách tiếp tục cảm ngộ kiếm ý, đồng thời, mấy đại tôn giả đại quyết chiến, bọn họ đều không muốn bỏ qua như thế cảnh tượng. Chỉ có cực ít bộ phận người cá biệt còn ở tại chỗ này, bọn họ lúc trước tôn giả trải qua đại chiến, khí sắc trắng bệch không muốn dính vào đến như thế trong tranh đấu, bây giờ còn kinh hồn táng đảm lắm. Có mấy đại tôn giả tại, mặc dù là kiếm mộ này chỗ trong có kinh thế bảo vật lại làm sao có thể bị bọn họ được đến. Sở dĩ, bọn họ đều ngừng lại ở chỗ này, còn muốn theo kiếm bia lâm trong cảm ngộ đến một vài thứ. Chỉ là, mấy đại tôn giả vừa mới rời đi, cách đó không xa, một tòa hư không chi môn đột nhiên mở ra, nhất đạo khí thế đáng sợ vọt tới, theo hư không trong cánh cửa, đi tới nhất đạo cả người oanh nhiễu khí tức đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, phảng phất có hàng tỷ trượng cao, cả người có chấn áp tất cả lực lượng oanh nhiễu, đáng sợ không hiểu. Lại là một cái tôn giả, Diệu Diệt phủ chủ, hà, ở đây, dường như mới vừa phát sinh qua một hồi đại chiến, hơn nữa còn là tôn giả đại chiến. Diệu Diệt phủ chủ cao mày, cảm thụ được ở đây biến hóa, tại hắn trong cảm giác nơi này có cực lực lượng đáng sợ kích động, lưu lại đến, đều là tôn giả khí tức. Tinh thần chi lực, chẳng lẽ là tinh thần cung Diệt Tinh tôn giả? Diệu Diệt phủ chủ tỉ mỉ cảm nhận tính toán suy đoán ra ở đây chỗ lưu lại lực lượng, mà làm hắn kinh hãi là trong thân thể hắn nguyên ma lão tổ lưu ở dưới nhất đạo lực lượng, đột nhiên sóng gió nổi lên, dường như cảm thụ được cái gì. Chẳng lẽ nói, ma thi lão tổ tại hư không triều tịch hải truy tung một gã nhân tộc thiên kiêu, nguyên ma lão tổ nhìn thẳng nhân vật trước cũng ở nơi đây. Diệu Diệt phủ chủ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía dư một ít đỉnh phong thánh chủ, đột nhiên thì giơ tay lên, oanh, bàn tay bạo phát đáng sợ thần hồng, này vài tên cao thủ tức khắc hoảng sợ phát hiện chính mình lại không có chút nào sức chống cự, bị nhanh chóng hấp xả mà tới. Này vài tên hậu kỳ thánh chủ cùng đỉnh phong thánh chủ tất cả đều hoảng sợ nhìn Diệu Diệt phủ chủ. Các hạ là ai, vì sao phải bắt chúng ta? Chấm, có người run nói ra cố nhắc tới dũng khí, hỏi thăm nói ra, muốn tận lực thoát khỏi Diệu Diệt phủ chủ ràng buộc thế nhưng, bọn họ nhưng không có Tần Trần thực lực bị vây nơi đây, động đạn không được. Nói đi, đem ở đây trước chỗ chuyện phát sinh cho biết bản tỏa. Diệu Diệt phủ chủ nói ra, này mấy tôn cao thủ, lập tức hoảng sợ đem trước phát sinh tất cả cho biết đi ra. Cái gì, Đông Thiên giới Tần Trần? Khi nghe Tần Trần tên sau, Diệu Diệt phủ chủ trong hai con ngươi đột nhiên bạo dũng đi ra thần hồng, đặc biệt nghe nói Tần Trần nắm giữ thời gian quy tắc sau, càng là ánh mắt yếu ớt, có đáng sợ sát cơ nở rộ. Dĩ nhiên là tiểu tử kia, góc truyện audio.com, Tần Trần rời đi, Diệt Tinh tôn giả cùng Cửu Vũ tôn giả cũng dừng lại giao chiến hai tay, ảo ảo hướng kiếm bia lâm lướt về đằng sau đi, truy tung hướng Tần Trần, bọn họ xem đều là bắt Tần Trần, mà không phải hai bên mệnh đi, chúng ta cũng đi kiếm bia lâm trong, ngũ đại yêu chủ cùng rất nhiều cao thủ cũng đều ảo ảo truy tung tới, không dừng lại nữa tại kiếm bia lâm. Bởi vì thần bí kiếm gì sau, rất nhiều trong suốt cự kiếm đều ảm đạm xuống, như là yên lặng vậy, căn bản là không có cách tiếp tục cảm ngộ kiếm ý, đồng thời, mấy đại tôn giả đại quyết chiến, bọn họ đều không muốn bỏ qua như thế cảnh tượng. Chỉ có cực ít bộ phận người cá biệt còn ở tại chỗ này, bọn họ lúc trước tôn giả trải qua đại chiến, khí sắc trắng bệch không muốn dính vào đến như thế trong tranh đấu, bây giờ còn kinh hồn táng đảm lắm. Có mấy đại tôn giả tại, mặc dù là kiếm mộ này chỗ trong có kinh thế bảo vật lại làm sao có thể bị bọn họ được đến. Sở dĩ, bọn họ đều ngừng lại ở chỗ này, còn muốn theo kiếm bia lâm trong cảm ngộ đến một vài thứ. Chỉ là, mấy đại tôn giả vừa mới rời đi, cách đó không xa, một tòa hư không chi môn đột nhiên mở ra, nhất đạo khí thế đáng sợ vọt tới, theo hư không trong cánh cửa, đi tới nhất đạo cả người oanh nhiễu khí tức đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, phảng phất có hàng tỷ trượng cao, cả người có chấn áp tất cả lực lượng oanh nhiễu, đáng sợ không hiểu. Lại là một cái tôn giả, Diệu Diệt phủ chủ, hà, ở đây, dường như mới vừa phát sinh qua một hồi đại chiến, hơn nữa còn là tôn giả đại chiến. Diệu Diệt phủ chủ cao mày, cảm thụ được ở đây biến hóa, tại hắn trong cảm giác nơi này có cực lực lượng đáng sợ kích động, lưu lại đến, đều là tôn giả khí tức. Tinh thần chi lực, chẳng lẽ là tinh thần cung Diệt Tinh tôn giả? Diệu Diệt phủ chủ tỉ mỉ cảm nhận tính toán suy đoán ra ở đây chỗ lưu lại lực lượng, mà làm hắn kinh hãi là trong thân thể hắn nguyên ma lão tổ lưu ở dưới nhất đạo lực lượng, đột nhiên sóng gió nổi lên, dường như cảm thụ được cái gì. Chẳng lẽ nói, Ma Thi lão tổ tại hư không triều Tịch Hải truy tung một gã nhân tộc thiên kiêu, Uyên Ma lão tổ nhìn thẳng nhân vật trước cũng ở nơi đây. Diệu Diệt phủ chủ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía dư một ít đỉnh phong thánh chủ, đột nhiên thì giơ tay lên, oanh, bàn tay bạo phát đáng sợ thần hồng, này vài tên cao thủ tức khắc hoảng sợ phát hiện chính mình lại không có chút nào sức chống cự, bị nhanh chóng hấp xả mà tới. Này vài tên hậu kỳ thánh chủ cùng đỉnh phong thánh chủ tất cả đều hoảng sợ nhìn Diệu Diệt phủ chủ. Các hạ là ai, vì sao phải bắt chúng ta? Chấm, có người run nói ra cố nhắc tới dũng khí, hỏi thăm nói ra, muốn tận lực thoát khỏi Diệu Diệt phủ chủ ràng buộc thế nhưng, bọn họ nhưng không có tần trần thực lực bị vây nơi đây, động đạn không được. Nói đi, đem ở đây trước chỗ chuyện phát sinh cho biết bản tỏa. Diệu Diệt phủ chủ nói ra, này mấy tôn cao thủ, lập tức hoảng sợ đem trước phát sinh tất cả cho biết đi ra. Cái gì, Đông Thiên giới tần trần? Khi nghe tần trần tên sau, Diệu Diệt phủ chủ trong hai con người đột nhiên bạo dũng đi ra thần hồng, đặc biệt nghe nói tần trần nắm giữ thời gian quy tắc sau, càng là ánh mắt yếu ớt, có đáng sợ sát cơ nở rộ. Dĩ nhiên là tiểu tử kia, góc chuyện audio.com, bởi vì Diệu vô danh thánh tử ngã xuống thiên giới thí luyện chi địa sự tình, Diệu Diệt phủ chủ đối tần trần danh tự này rất là chú ý, thậm chí, hắn mấy lần tiến công Quảng Hàn phủ tự hồ cũng có tiểu tử này thân ảnh. Đồng thời, theo hắn chỗ giải khai, Quảng Hàn phủ nhóm thế lực mấy năm nay phát triển cực kỳ nhanh chóng, tại Đông Thiên giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí Quảng Nguyệt Thiên nhóm thế lực xuất hiện dị động, hắn cũng mơ hồ nghi ngờ có hay không có Quảng Hàn phủ người tại trong. Không ngờ tần trần lại đi tới nơi này. Không đúng, đột nhiên, Diệu Diệt phủ chủ ánh mắt ngưng lại, hắn nghĩ tới thời gian quy tắc này tần trần năm đó ở Đông Thiên giới thời điểm, chỉ là thiên thánh thôi, nhưng bây giờ tại đây những người này giải thích trong, thật không ngờ mạnh, đã là hậu kỳ thánh chủ cao thủ thời gian ngắn như vậy trong, hắn là tu luyện như thế nào thành công qua. Chẳng lẽ dựa vào là thời gian quy tắc, cái này căn bản không khả năng, thời gian quy tắc chỉ là nhất đạo quy tắc mà thôi, có thể dùng đến đối địch trừ phi là thời gian bản nguyên. Tại thời gian bản nguyên phía dưới, có thể tạo thành một cái tốc độ thời gian trôi qua khác hẳn với bên ngoài khu vực, có thể là bên ngoài một năm, thời gian bản nguyên quy tắc ở dưới 10 năm, thậm chí trăm năm, nghìn năm, tuy là độ khó cực cao, cần tiêu hao tài nguyên cũng cực lớn, nhưng chỉ có thời gian bản nguyên mới có thể làm được điểm này. Có thể trong thiên địa thời gian bản nguyên cực ít ỏi, hắn biết chính là hạ giới một cái chi nguyên đại lục vô cùng có khả năng có nhất đạo thời gian bản nguyên, nói như vậy tần trần chẳng lẽ là hạ giới chi nguyên đại lục người. Với lại, theo hắn giải khai, tại thời đại viễn cổ Uyên Ma tộc cao thủ vì chiếm lĩnh thiên giới bản nguyên, từng xâm phạm qua hạ giới một ít chi nguyên đại lục, trong có mấy tòa hạch tâm chi nguyên trên đại lục từng phát sinh một hồi nghịch thiên đại chiến, liền Uyên Ma tộc cao thủ đều có ngã xuống không ít. Có nghe đồn, hôm nay thiên giới trong nhân tộc lĩnh tụ một trong Tiêu Diêu Chí Tôn cùng vợ hắn Giao Nguyệt Chí Tôn, chính là đến từ trong một tòa chi nguyên đại lục mà còn có một tòa đỉnh cấp chi nguyên đại lục Uyên Ma tộc thánh tử đều bị vây tại trong, bị một cái cao thủ thần bí hủy diệt trở thành Uyên Ma tộc một cái sỉ nhục. Về sau Uyên Ma lão tổ tính toán tiến công một tòa chi nguyên đại lục lại phát hiện một tòa chi nguyên đại lục thần bí biến mất bị Mạc Đại Thần thông rời đi. Chẳng lẽ tần trần chính là đến từ một tòa chi nguyên đại lục? Như thế liền có thể giải thích vì cái gì Uyên Ma lão tổ sẽ đối với tần trần như thế nào chú ý lưu ý, rầm rầm rầm. Diệu Diệt phủ chủ lúc này tim đập kích động không thôi, nếu như hắn suy đoán là thật như vậy hắn vô cùng có khả năng biết một bí mật lớn. Tất cả ở trong đầu hắn trong nháy mắt nối liền thành một đường. Vị đại nhân này có thể hay không thả ta cùng rời khỏi. Bị Diệu Diệt phủ chủ vây khốn mấy đại đỉnh phong thánh chủ, lúc này đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Diệu Diệt phủ chủ, cảm thụ được Diệu Diệt phủ chủ trên thân tản mát ra khí tức hoảng sợ nói ra. Ngô, đương nhiên có thể. Diệu Diệt phủ chủ giọng nói rơi xuống, phốc nhất thanh, đại thủ cầm xuống, tức khắc này mấy tôn cao thủ thoáng cái nổ bể ra đến, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Hô, góc chuyện audio.com. Bởi vì Diệu vô danh thánh tử ngã xuống thiên giới thí luyện chi địa sự tình, Diệu Diệt phủ chủ đối tần trần danh tự này rất là chú ý, thậm chí, hắn mấy lần tiến công Quảng Hàn phủ tự hồ cũng có tiểu tử này thân ảnh. Đồng thời, theo hắn chỗ giải khai, Quảng Hàn phủ nhóm thế lực mấy năm nay phát triển cực kỳ nhanh chóng, tại Đông Thiên giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí Quảng Nguyệt Thiên nhóm thế lực xuất hiện dị động, hắn cũng mơ hồ nghi ngờ có hay không có Quảng Hàn phủ người tại trong. Không ngờ tần trần lại đi tới nơi này. Không đúng, đột nhiên, Diệu Diệt phủ chủ ánh mắt ngưng lại, hắn nghĩ tới thời gian quy tắc này tần trần năm đó ở Đông Thiên giới thời điểm, chỉ là thiên thánh thôi, nhưng bây giờ tại đây những người này giải thích trong, thật không ngờ mạnh, đã là hậu kỳ thánh chủ cao thủ thời gian ngắn như vậy trong, hắn là tu luyện như thế nào thành công qua. Chẳng lẽ dựa vào là thời gian quy tắc, cái này căn bản không khả năng, thời gian quy tắc chỉ là nhất đạo quy tắc mà thôi, có thể dùng đến đối địch trừ phi là thời gian bản nguyên.